Lão nhân gia này, chúng ta chưa từng thấy yêu quái nào, chưa từng thấy, thì làm sao có thể tin là có đây? Nếu như là bắt quỷ, chúng ta rất vui lòng phối hợp, về phần xả yêu sao, cầm hùng hoàng phấn về đuổi rắn nhỏ trong nhà cũng không sao cả. Rất rõ ràng, hai người bọn họ căn bản cũng không nghe theo lời của lão đạo sĩ, chỉ coi là một chuyện tiêu khiển lúc nhàm chán thôi. Nhướng mày, tất nhiên Ngưu thì từ lão đạo hiểu được sự khinh miệt trong lời nói, giận tái mặt suy nghĩ một lát, sắc mặt lại khôi phục nhu hòa. Các ngươi không tin lão đạo cũng không thể nói gì hơn, nhưng các ngươi thật không thấy gần đây chuyện lạ trong Kim gia đặc biệt nhiều sao? Lão đạo hỏi thăm một chút, nghe nói Kim gia nhặt được một tiểu công tử, người này chẳng những thông minh lanh lợi, ngay cả tiên sinh ở trường gia đề mục cũng không làm khó được hắn, hơn nữa, đại ca của các ngươi không phải là từ trước đến nay không gần nam sắc cũng không gần nữ sắc, bỗng nhiên rất thân mật với hắn, không chỉ ở cùng một cái phòng, hơn nữa còn đối với hắn hết sức sủng ái, nếu như các ngươi thật không tin, vậy bắt hắn uống một chén hùng hoàng phấn xem. Đúng là kể từ sau khi Lộ Nhi tới Kim gia đúng là có rất chuyện lạ liên tiếp xảy ra, nhưng mà muốn bắt Lộ Nhi uống hùng hoàng phấn sao? Nếu hắn không phải là yêu quái mà là người, vậy thì hai người bọn họ chẳng phải sẽ trở thành hung thủ giết người sao? Y Đình suy nghĩ một lát cười nhạt, bắt một tiểu oa nhi uống hùng hoàng phấn, đương nhiên là chúng ta không có lòng dạ ác độc như vậy, hơn nữa chúng ta cũng không tin thế gian này có yêu quái gì, lọ hùng hoàng phấn này coi như là xua đuổi rắn độc trong đình viện đi, đa tạ hai vị đạo trưởng. Nàng cầm bình sứ lên, đứng dậy hơi hạ thắt lưng, không có bất kỳ ý bất kính nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, những thứ này đều là điều nàng đã được học từ khi còn nhỏ, cho dù cảm thấy người trước mặt có vô lễ hơn nữa, cũng không thể để cho người kia nhìn ra được sự khinh thường trong lòng mình. Ngay sau đó Vân Tình cũng đứng dậy, cũng hành lễ giống như vậy, sau đó hai người chân thành rời đi. Sư phó, các nàng sẽ dùng hùng hoàng phấn sao? Bình sinh cũng hơi nghi ngờ, nhìn bộ dáng của hai người bọn họ, dường như chỉ xem lời sư phó nói là một chuyện cười. Nhìn trên bàn có rất nhiều điểm tâm không động, lão đạo sĩ chớp lông mi dài, lấy ra một tờ giấy dầu, bỏ tất cả điểm tâm trên bàn vào trong đó, gói kỹ. Đồ đệ ngốc, vừa rồi ngươi không nghe các nàng nói chuyện sao? Hai phu nhân các nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, đương nhiên ở trước mặt chúng ta không thể nói ra, chúng ta tối nay phải canh chừng Kim gia. Vỗ vỗ bả vai của đồ đệ, lão đạo sĩ định dùng điểm tâm này làm thành bữa ăn khuya rồi. Như có điều suy nghĩ nhìn tiểu nhị, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng Bình Sinh không khỏi cảm thấy phiền muộn, giống như có một đám mây đen bao phủ, làm thế nào cũng không tản ra. Cách chương.